Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại có bệnh công chúa, đúng là chịu tội. Cô đó có chút tiền đồ có được không? Lúc tôi 28 tuổi như cô là, con tôi đã đi mua nước tương được. Còn cô thì ngay cả bạn trai cũng không có. Bạch Lăng le lưỡi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ha ha, không nói chuyện này, chị A Lan tuần sau có phải bộ song sinh sẽ mở máy, phải không? Chúng ta cũng phải đi theo cô chủ nhạc và đoàn phim. A Lan gật đầu, lo lắng nói, ừ, đến lúc đó, có phần của chúng ta nữa. Cha của Nhạc Lan Loan, ông chủ của tập đoàn Nhạc Thiên, tài trợ một số tiền lớn cho song sinh, tương đương bỏ tiền mua cho cô ta một vai nữ phụ, hy vọng cô ta có thể dùng vai diễn này mà nổi tiếng. Nhưng Nhạc Lan Loan diễn rất tệ, không có ai hiểu rõ hơn các cô, đến lúc đó chắc chắn sẽ NG vô số lần. Rồi sau đó, cô chủ lớn Nhạc chắc chắn sẽ có tâm trạng rất không tốt, các cô sẽ bị mắng theo. A Lan nhìn ra ngoài cửa một cái, Nhạc Lan Loan lại vẫn còn trên sân khấu biểu diễn, có vẻ như tình cảm dào dạt. Cô ấy hạ giọng nói với Bạch Lăng, Bạch Lăng, tôi nói cho cô biết, không chừng đây là một cơ hội tốt. Tổ phim song sinh có quá nhiều người, từ đạo diễn đến biên kịch sản xuất, từ nhân vật chính đến vai phụ, tất cả đều là nhân vật số 1, số 2 trong vòng luẩn quẩn này, đương nhiên ngoại trừ vị này của chúng ta. Đây là lần đầu tiên cô đi theo vào đoàn phim, đến lúc đó linh hoạt một chút, có cơ hội nhất định phải nắm bắt, xem xét coi có vị tai to mặt lớn này tính tình tốt, dễ ở chung, nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Song sinh là do đạo diễn Hà Loan nổi tiếng quốc tế danh làm, phàm là điện ảnh do ông ta làm đạo diễn thì nhất định là phòng bán vé sẽ bội thu, phàm là nam nữ chính diễn trong phim của ông ta thì nhất định vô cùng nổi tiếng. Hà Loan đạo diễn có nổi tiếng trong nước, nhất là bây giờ song sinh có thể nói là chưa quay đã nổi. Từ năm trước bắt đầu có thông tin Hà Loan muốn quay một bộ phim thì bên ngoài chưa bao giờ ngừng chú ý, nhưng là Hà Loan giữ bí mật rất tốt với nội dung phim. Tuyển vai nam nữ là ai? Chưa tới mở máy thì ai cũng không biết nam nữ chính lần này là ai. Nhưng mà A Lan có tin tức nội bộ, bởi vì Nhạc Loan Loan cũng là nữ phụ. Thật ra nói đúng hơn là một nữ ba không có phân lượng gì, cho nên A Lan đại khái biết mấy nhân vật chính của đoàn phim là ai diễn. Bạch Lăng cười cười, cái này thì đến lúc đó rồi nói, bây giờ Minh Tinh tính tình tốt, không làm giá có mấy người, tôi cũng tạm thời cứ làm thợ trang điểm đã, chờ cuộc sống của tôi ổn định lại, tôi sẽ đổi công việc khác, không lăn lộn trong này nữa. Trước kia lúc Bạch Lăng lại còn làm bà chủ nhà Hảo Minh, già thì cũng là một người có tiếng trong giới thượng lưu, chuyện gì mà chưa thấy qua. Minh Tinh dị bao dưỡng, cùng uống rượu, cùng ngủ, cắn thuốc, cô thấy cũng không hiếm. Nước trong vòng tròn này quá sâu, quá đục. Nếu không phải cô thật sự không có tiền, không thể không dựa vào công việc này nuôi sống bản thân mình, thì nói gì cô cũng không làm chuyện này. Cũng được, dù sao đợi vào đoàn phim lại nói, đã đến giờ cô dọn đồ đi. Tôi đi đón cô chủ lớn Nhạc, đợi lát nữa chúng ta cũng bắt xe về. A Lan nhìn thấy có một trợ lý của Nhạc Loan, Loan ra dấu tay với cô ấy, hình như là sắp hát xong rồi. Cô ấy nhanh chóng với nói một tiếng Bạch Lăng, cầm lấy áo khoác của Nhạc Lan Loan, nhanh nhẹn chạy ra. Bạch Lăng thở dài, cô rất hiểu A Lan, đi hơi trễ một chút thì cứ chờ cô chủ lớn Nhạc mắng to đi. Nếu là trước kia gặp loại phụ nữ đáng đánh đòn này, cô nhất định không nói hai lời đi lên trước cho cô ta một cái tát, cho vừa cái tội cô ta dám mắng chửi người. Nhưng lúc này cô phải nén giận, phải học cúi đầu, chỉ vì tiền từ trước đến nay cô không để vào mắt, cứ ngày ngày đối mặt với loại phụ nữ vô cùng đê tiện như Nhạc Loan Loan. Bạch Lăng lắc đầu cảm thán vô hạn, cầm hộp trang điểm bắt đầu dọn đồ. Động tác của cô rất nhanh, không tới một phút đồng hồ thì một đống đồ trang điểm trên bàn đã vào hộp gọn gàng. Đi ra khỏi phòng hóa trang thì thấy Nhạc Lan Loan bị một đống phóng viên bao vây ở trung tâm, bày ra tư thế được cho là rất đẹp mắt, kỳ thực vô cùng dâm đãng. Bạch Lăng cúi đầu vụng trộm làm ra vẻ nôn khan. Hai giây sau ngẩng đầu lên thì nhìn thấy A Lan chỉ bên ngoài. Bạch Lăng hiểu đây là bảo cô ấy đi ra ngoài lên xe trước, phỏng chừng là cô chủ lớn Nhạc muốn khoe khoang album mới của mình trước mặt phóng viên một phen, cho nên thời gian chờ đợi có thể sẽ dài hơn. Bạch Lăng gật gật đầu với A Lan, vòng qua một đám phóng viên như sói tự hổ đi ra khỏi cánh gà. Bên tai cuối cùng cũng đã yên tĩnh, Bạch Lăng thở ra một ngụm khí. Ngày hôm đó phải làm cái gì mới đúng đây? Xe của Nhạc Lan Loan rất dễ nhận ra, Mercedes màu trắng là cha cô ta đặc biệt tặng. Bạch Lăng căn bản không cần cố gắng tìm trong bãi đồ xe to như vậy, liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấy. Bạch Lăng cúi đầu ôm hộp trang điểm hơi nặng, mỏi mệt đi về xe, trực tiếp mở cửa xe ngồi lên vị trí bên cạnh tài xế. Đúng là thế giới khốn khổ. bà đây mới phát hiện kỳ thực bà đây đúng là con ngốc đối mặt với mặt hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net